Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 503 May Mắn Đá Quý Long, chương 503, đây là đệ nhị hình thái. Nguyên Tiêu chấn động chừng lớn đôi mắt, tâm niệm vừa động. Trước mặt màu đen hình người khung máy móc đã đem hắn hút đi vào, cầu hình phòng điều khiển. Bên trong vô số căn rậm rạp xúc tu không ngừng mấp máy. Nguyên Tiêu mới vừa một truyền tống tiến vào đã bị này đó xúc tu bao vây. Từ quanh thân lỗ chân lông bắt đầu cùng trong cơ thể thần kinh liên tiếp triển khai nối tiếp trạng. Thái thấy hoa mắt, Nguyên Tiêu thị giác chờ cảm quan đã chuyển rời đến hình người khung máy móc mặt trên, 9 con mắt. Nhìn về phía ba cái bất đồng phương hướng, bởi vì này đài hình người khung máy móc cùng Alitula chiến thể giống nhau có 3 cái đầu. Nhưng là lại chỉ có 2 điều cánh tay, ở sau lưng thay thế được 4 điều cánh tay nhiều ra tới ta một nửa huyết nhục nửa kim loại cánh. Chimersil, này không phải cùng Vu Sư Tháp biến hình giống nhau. Nguyên Tiêu kinh dị nói, chủ nhân, chuẩn xác mà nói vô hạn chi xà tiếp theo tiến hóa liền sẽ cắn nuốt Vu Sư Tháp, vô hạn chi xà máy. Móc trí năng giải thích nói, Vu Sư Tháp có thể chuyển hóa vì chiến đấu hình thái. Nhưng là chỉ có thể tăng phúc chủ thể thi pháp năng lực mà thôi. Nhưng là vô hạn chi xà đệ nhị hình thái có thể dung hợp văn minh khác lực lượng hệ thống, nói như. Thế nào, Nguyên Tiêu chờ mong nói, hay không bắt đầu ký ức truyền. Là, Nguyên Tiêu mới vừa một xác nhận vô hạn chi xà đệ nhị hình thái các loại kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Truyền tới, đầu tiên chính là lực phòng ngự. Vô hạn chi xà cắn nuốt phân giải kim cương đá quý long con rối. Kế thừa trừ bỏ long tộc thống soái bên ngoài sở hữu phụ ma kỹ năng. Trừ này bên ngoài thậm chí tổng thể Atula chiến thể trung bộ phân Atula hoàng tộc năng lực này. Hai người chồng lên, ở phá hư cùng phòng ngự phương diện cơ hồ đều đạt tới đỉnh trạng thái, một khi toàn lực mở ra. Vô hạn chi xà đệ nhị hình thái đủ để địch nổi chân chính truyền kỳ cường giả. Đương nhiên hắn trước mắt có khả năng phát huy chỉ là rất nhỏ một bộ phận lực lượng. Nếu bộc phát ra trong đó mấy cái mạnh nhất chiến kỹ, có thể cho hắn địch nổi bất luận cái gì thập giai dưới vu sư, đương nhiên duy nhất khuyết tật. Liền ở chỗ này nội hệ thống động lực giống nhau chiến đấu này bên trong vô hạn lò luyện liền có thể cung cấp. Hắn cơ hồ có thể cắn nuốt bất luận cái gì vật chất cùng năng lượng chuyển hóa vì động lực. Nhưng là trong đó một ít đến từ chính phi ma pháp văn minh đặc thù chiêu thức tỉ như Atula lực. Lượng, cũng chỉ có thể vận dụng thần lực mới có thể thúc giục mà thần lực duy nhất nơi phát ra. Cũng chỉ có dựa vào huyết nhục con rối tín ngưỡng tiến hành tinh luyện sau lưng tam đối cánh chim. Chấn cánh. Cánh thượng hệ thống động lực đã kéo khung máy móc sinh ra vượt qua 20 lần vận tốc âm thanh. Mà này còn chỉ là cơ bản nhất tuần tra tốc độ. Nháy mắt bùng nổ đủ để đạt tới 25 lần. Nếu sử dụng đặc thù kỹ năng còn có thể càng mau, đệ nhất hình thái huyết mạch võ trang. Đệ nhị hình thái huyết mạch cơ giáp, Nguyên Tiêu huyền phù ở không trung, một giọt nước trong người trước phân giải. Chân không bạo tán siêu gần gũi mệnh trung huyết mạch cơ giáp. Nhưng là lại liền mặt ngoài một tầng vầng sáng đều đánh không phá. Trực tiếp bị bên ngoài thân một tầng đá quý lĩnh vực bắn ngược rớt thạch lỗi. Người chết chắc rồi, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Còn thừa cuối cùng 5 ngày thời gian, hắn muốn tận khả năng thích ứng huyết mạch cơ giáp lực lượng. Đồng thời tận khả năng sinh sản huyết nhục con rối cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nếu có thể có 2 điểm thần lực tinh luyện ra tới. Mặc kệ là sát thạch lỗi vẫn là ứng đối đá quý vạn long sao đều không phải vấn đề, 5 ngày sau. Nguyên Tiêu đúng giờ rời đi Vu Sư Tháp, bên ngoài thân một tầng màu đỏ thẫm Vu Sư bào. Đây là huyết mạch võ trang đệ nhất hình thái. Bất đồng với trước kia bắt đầu yêu cầu vẫn luôn tiêu hao năng lượng. Hiện tại dung hợp kim cương đá quý con rối long nguyên tố mất đi lò luyện tiến hóa ra vô hạn lò. Luyện, chỉ cần không phải liên tục chiến đấu đều có thể vẫn luôn mở ra, liên tục mở ra huyết mạch võ trang. Mang đến thực lực tăng phúc tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo, đá quý vạn long sao mở ra 5 ngày thời. gian, sở hữu chức nghiệp giả cơ hồ cùng thời gian dừng tay. Mà bọn họ đối thủ các loại đá quý con rối cũng dừng hình ảnh bất động. Cái này là tốt nhất săn giết cơ hội, nhưng là lại không ai dám nhúc nhích một chút, kinh sợ mọi người. Chính là đá quý vạn long xào chung bay ra một con hình rồng con rối, này chỉ con rối toàn thân kim. Sắc chỉ có 1 mét trường, trên lưng trường một đôi kim sắc nửa trong suốt cánh, lướt đi ở trên bầu trời sở hữu đá quý con rối toàn bộ bái nằm ở mà. Nhưng phàm là bị này chỉ kim sắc tiểu long tầm mắt đảo qua chức nghiệp giả đều một trận run rẩy, may. Mắn đá quý long con rối, toàn bộ đá quý vạn long xào đều tìm không ra mấy cái cứu cực con rối, trời sinh vương cấp. Đừng nhìn này một cái mới chỉ là thất giai. Nhưng là chính diện giết chết ở đây 30 vạn chức nghiệp giả một chút vấn đề đều không có. Dù cho là liệt ma quân vương cái loại này trình tự cường giả đối mặt này chỉ con rối cũng không tất. Dám động thủ, 5 ngày thời gian đã qua. Các ngươi đủ tư cách may mắn đá quý long nãi thanh nãi khí nói. Hiện tại các ngươi có 2 con đường nhưng tuyển. Điều thứ nhất ở các ngươi nơi này chính mình quyết định hảo tiến vào đá quý vạn long xào 3.000 cái. Danh ngạch, đệ nhị điều mang theo các ngươi thu hoạch rời đi đá quý biển cắt 3.000 cái danh ngạch. Xem ra muốn đấu võ, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, căn cứ dĩ vãng quy củ. Học viện thần tích tự động chiếm cứ 1.000 cái danh ngạch. Thợ săn hiệp hội chiếm cứ 1.000 cái. Cuối cùng 1.000 cái mới là tán nhân tranh đoạt. Có thể nói này cuối cùng 1.000 cái danh ngạch mỗi một cái đều dính máu tươi. Chỉ là sống đến cuối cùng 1.000 cái. Không có một ngày thời gian cũng đừng tưởng phân ra thắng bại, mà trong khoảng thời gian này. Học viện thần tích cùng thợ săn hiệp hội 2.000 người liền sẽ trước tiên đi vào. Nhiều ra một ngày thăm dò đá quý vạn long sao thời gian. Đây là sau lưng có hay không chỗ dựa thật lớn khác nhau. Mỗi một lần loại này tranh đoạt đều phải chết mấy vạn thất giai chức nghiệp giả từng đạo truyền. Tống quang mang hiện lên, chức nghiệp thợ săn bắt đầu tách ra lấy tiền, đến phiên Nguyên Tiêu. Hắn đương nhiên không có đá quý nộp lên, bất quá thiên võ mễ quy ra tiền chi trả nhưng thật ra làm lấy tiền chức nghiệp thợ săn thật cao hứng. Học viện thần tích đặc thù thực vật chính là rất ít dẫn ra ngoài. Có thể được đến này đó người này cũng coi như vận khí không tốt, thợ săn hiệp hội lấy tiền kết thúc. Cùng thời gian một tầng màu trắng quang mang tản ra, đây là khốn long huy chương lực lượng. Không gian thần khí ngăn cách đá quý vạn long xào không gian phong tỏa. Cũng chỉ có vào lúc này mọi người mới có thể đem thu hoạch đá quý thu vào chữ vật không gian. Nguyên Tiêu giống nhau đem 6 chỉ phong ấn kim cương đá quý long con rối thu vào nhân tạo thần. Quốc khốn long huy chương che chắn lực lượng biến mất. Chỉ là một lát đã rời khỏi 20 mấy vạn người, học viện thần tích danh ngạch tốt nhất phân phối. Mọi người đều vẫn là muốn mặt, bọn họ tổng cộng liền mấy ngàn người. Săn giết đá quý con rối biểu hiện tốt nhất 1.000 cái tự nhiên không hề nghi ngờ chiếm cứ danh ngạch, mà thợ săn hiệp hội sớm tại tiến vào trước kia cũng đã bên trong quyết định hảo, đến nỗi dư lại còn. Giữ mấy vạn tán nhân, trừ bỏ 1.000 người còn lại đều phải chôn cốt ở chỗ này, Nguyên Tiêu nhìn quét chung quanh. Không ít người đã không có hảo ý vây quanh lại đây, bọn họ săn thú đá quý con rối. Một khi giết chết con rối hài cốt bản thân liền sẽ biến mất chỉ là lưu lại mấy khối đối ứng đá quý. Mà sống bắt đá quý con rối liền không giống nhau, có thể hoàn chỉnh mang đi thậm chí có thể tự hành ngưng tụ đá quý, như vậy một so tài phú. Cướp được tay tuyệt đối so với tiến vào đá quý vạn long xào thu hoạch còn nhiều tới hảo. Nguyên Tiêu trong lòng hơi hơi mỉm cười, hắn lúc này đang cần thiếu tiến giai đồng thau lương thực. Mặc kệ là tinh thần lực, pháp lực vẫn là mặt khác đồ vật. Đều có thể thông qua săn giết những người này thông qua bóng ma giết chóc tinh luyện. Không nói được sát thượng trên dưới 100 cái chức nghiệp giả tiến giai đồng thao tài nguyên. Liền thỏa mãn, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.